hay chị gái lấy người tôi yêu thầm, chương 179, sẽ không còn ai cảm thấy chúng ta giống nhau nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi nhìn Tống Duyên Minh không hề nói gì cả. Tống Duyên Minh khoanh tay trước ngực thu lại nụ cười. Lý Hào Kiệt là chủ của Hào Thiên, là người đứng ở trên đỉnh cao của thành phố Vĩnh An, hô mưa gọi gió, có gì là không làm được. Người đàn ông như vậy chắc chắn năng lực không chế dục vọng là vô hạn. Mày cứ nghĩ mà xem, người có một quá khứ quá nhiều người không chịu nổi như vậy, anh ấy lại vì muốn giữ lại tao mà chịu đựng. Cái ngày mà mày có dâng hiến cho anh ấy tất cả thì anh ấy đã coi mày là vật sở hữu của anh ấy. Không phải, đừng tự lừa dối mình nữa. Tống Duyên Minh cắt ngang lời tôi nói. Chắc hẳn mày cũng biết rất rõ Lý Hào Kiệt lòng ham muốn chiếm giữ của anh ấy lớn tới như thế nào. Lần ấy Lương Khanh Vũ lại lặn lội ngàn dặm xa xôi tới thăm mày, hơn nữa lại còn để cho Lý Hào Kiệt biết Lương Khanh Vũ đang tính kế với anh ấy. Còn nữa, mày cảm thấy Lý Hào Kiệt không hề biết chuyện anh ta đến sao? Chuyện trong thành phố Vĩnh An, chỉ cần anh ấy muốn thì có cái gì mà anh ấy không biết chứ? Không thể không nói, từng câu từng chữ mà Tống Duyên Minh nói đều chính xác. Thế nhưng tôi lại không hề muốn chấp nhận, tuy tôi và Lý Hào Kiệt từ nay sẽ không còn gặp gỡ, nhưng tôi vẫn không muốn tin rằng anh ta lại làm ra những chuyện như vậy. Không thể tin được anh ấy lại ra tay lấy mạng Lương Khanh Vũ. Tôi cố gắng ổn định lại tâm trạng, nhìn về phía Tống Duyên Minh cười một cách bình tĩnh. Xin lỗi, tôi không tin, trừ phi Lý Hào Kiệt tự nói với tôi, nếu không tôi sẽ không tin một lời nào hết. Tống Duyên Minh hình như không thể ngờ rằng tôi vẫn không chịu tin. Vô cùng sửng sốt, nhìn tôi một cách kinh ngạc, bắt đầu mặt không hề cảm xúc. Sau đó đột nhiên cười như điên. Ha ha ha ha, xem ra tình cảm của mày với anh ấy cũng không phải sâu sắc bình thường đâu. Chị ta dừng lại một lát, cảm giác không cảm lòng nói. Cũng không uổng công khi anh ấy uống nhiều, lại ôm tao rồi gọi tên mày, ha ha ha ha. Tống Duyên Minh không thể kiềm chế được nụ cười. Chị ta cười vô cùng lộ liễu, biểu cảm vô cùng đau lòng. Cười một lúc, khóe mắt của Tống Duyên Minh lại rơi xuống những giọt nước mắt. Chị ta không cam lòng lau chúng đi, mạnh mẽ nắm chặt gương mặt của tôi. Nhưng mà tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc trong ngày hôm nay. Từ nay về sau, anh ấy sẽ không bao giờ nhầm tao với mày nữa. Chị muốn giết tôi sao? Tôi nhìn thấy chị ta luồn tay vào trong túi. Rất nhanh sau đó lại rút ra một thứ gì đó. Bởi vì thứ đó không lớn lắm, tôi không nhìn thấy rõ, chỉ có thể nhìn thấy qua kẽ tay của chị ta, hình như là một thứ gì có màu bã chè. Hình như là một chiếc lọ. Giết mày, như thế thì không ổn lắm. Tống Duyên Minh lại làm ra vẻ đáng thương. Mày lại là em của tao, sao tao lại nỡ giết em của mình chứ? Chị ta đổi tay, dùng ngón tay trỏ và ngón cái lấy ra một vật ở trong túi. Lúc này tôi nhìn thấy rõ được hình dáng của cái lọ. Đó là một chiếc lọ thủy tinh nhỏ màu bã chè, không chỉ thân lọ bằng thủy tinh mà cái nắp cũng là thủy tinh, bên trong có chất lỏng đang lóng lánh. Do chiếc lọ màu bã chè nên không thể nhìn thấy chất lỏng đó màu gì. Chiếc nắp và thân lọ được gắn với nhau bởi màng bọc nhu thể tránh cho chất lỏng bên trong rớt ra ngoài. Đây là cái gì, mà lại phải cần một lọ thủy tinh để đựng? Đáp án chính là hình như là một loại chất lỏng có tác dụng ăn mòn loại mạnh. Thả tôi ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đầu tôi lập tức nhớ lại những lời chị ta đã nói mấy ngày trước. Chị ta nói, nếu chị ta không có được Lý Hào Kiệt thì sẽ kéo tôi chết chung. Thả mày ra, Tống Duyên Minh lắc chiếc lọ thủy tinh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chất lỏng bên trong lọ. Tống Duyên Khanh, mày có biết không? Tao ghét nhất chính là mày và tao có gương mặt giống nhau. Ngày trước lần đầu tiên tao gặp mày ở trường, phản ứng đầu tiên của tao chính là ghê tởm. Tao không thể ngờ được rằng, bà nội lại đón mày về nhà. Bà nội đã chết, tôi và chị đã không còn có quan hệ gì nữa rồi. Tôi đã nghĩ ra Tống Duyên Minh định làm gì rồi. Không được, tôi không thể để cho chị ta làm như vậy. Không còn quan hệ gì. Tống Duyên Minh cúi đầu nhìn tôi, gương mặt không lộ cảm xúc gì. Sao lại không có quan hệ gì? Từ khi mày làm lộ quá khứ của tao cho Lý Hào Kiệt biết, sau đó lại làm lộ việc tao ăn cắp tác phẩm của người khác rồi lại còn tìm người hiếp dâm tao, hiện giờ Lý Hào Kiệt đã hủy hôn, không còn cần tao nữa, Tống thì cũng đã phá sản, những ngày bình yên của tao cũng đã biến mất. Tống Duyên Minh, chỉ có tay có chân, có thể tự làm việc. Tự làm việc, dựa vào đâu mà tao phải tự làm việc, phụ nữ không phải sinh ra là để đàn ông bao nuôi sao? Tại sao tao lại phải nuôi bản thân mình? Tống Duyên Minh cúi đầu trừng mắt nhìn tôi. Hơn nữa, để trở thành bà Lý tao đã không còn đường lui nữa rồi, nếu mày hủy hoại giấc mộng của tao, vậy thì chúng ta cùng chết chung đi. Không, không, tôi hoảng sợ, bắt đầu liều mạng giãy giụa. Thế nhưng chị ta đang ngồi ngang hông tôi, dù tôi cố gắng thế nào cũng không thể đá được chị ta. Chấm, tôi bắt đầu dùng cách xoay người, muốn gạt chị ta xuống khỏi cơ thể mình. Rất may, Tống Duyên Minh rất nhẹ. Tôi vội dốc sức đạp chân vào thành giường, chị ta đã không thể giữ được. Khi thấy chị ta sắp ngã xuống, đã hét lên, mấy người vào đây đi. Vừa dứt lời, bên ngoài có 5 người đàn ông bước vào. Đều là người da đen, cao khoảng chừng 1m9, cơ thể cơ bắp lực lưỡng, trong số đó có người mà tay của họ còn to hơn cả chân của tôi. Trong chớp mắt, mồ hôi của tôi chảy xuống. Không, không, đừng mà, không thể nào. Tôi không muốn bị những người đó làm nhục, lúc này tôi vô cùng sợ hãi mà giải thích với Tống Duyên Minh. Không phải tôi tìm mấy tên côn đồ hãm hiếp chị đây, những chuyện đó không hề có liên quan đến tôi. Chúng ta đều bị người khác hãm hại. Tống Duyên Minh không hề nghe, chị ta đưa tay lên sờ soạng cơ bắp của một người đàn ông. Em à, em nhìn xem chị tốt với em biết bao, em tìm những tên côn đồ nhỏ thó, còn chị lại tìm cho em những người lực lưỡng nhất thế giới, chắc chắn là sẽ thỏa mãn được em. Không, mấy người các anh, hãy giữ chân nó lại. Tống Duyên Minh dùng tiếng phổ thông để nói với họ, mấy người da đen này đứng đó, không hiểu ra sao. Xem là không hiểu tiếng phổ thông. Tống Duyên Minh thấy họ không hiểu, hình như biết họ không hiểu chị ta nói gì, mới nói bằng tiếng Anh bập bẹ chỉ vào chân tôi. How this, no, tôi liều mình lắc đầu, đá chân. Nhưng mấy người đó không hề nghe tôi, có lẽ họ đã hiểu loáng thoáng ý của Tống Duyên Minh, nên nhanh chóng chạy tới bắt lấy chân tôi, rồi mau chóng đưa tôi lên giữa giường. Còn 2 người thì giữ tay tôi. Lúc này Tống Duyên Minh mới từ từ mở lọ thủy tinh trong tay. Giơ lên gần với mắt của tôi, nhìn tôi và nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng sợ, chỉ cần một chút thôi, rớt xuống thì sẽ không còn ai cảm thấy chúng ta giống nhau nữa, cũng không ai khi nhìn thấy tao lại kêu tên mày nữa. Một mùi hắc xộc lên, chứng tỏ bên trong là axit sulfuric. Không, chị điên rồi, Tống Duyên Minh, chị điên rồi, tôi thực sự hoảng sợ. Sợ đến cực điểm, Tống Duyên Minh nhìn tôi trợn tròn mắt. Đúng vậy, tao điên rồi. Cũng bởi vì mày đã làm đảo lộn cuộc sống của tao, nên tao mới phát điên. Nói rồi tay chị ta khẽ nghiêng, cách chương.